từ bỏ thế giới vàng. Chương 5, góc truyện audio.com. Đến trại 60 dặm, họ lấy thêm thực phẩm, vài cân thư từ, rồi lại tiếp tục đi thư. Lúc rời trại 40 dặm họ phải vừa đi vừa mở đường, và từ đây cho đến đây, họ cũng phải làm như thế. Ánh sáng ban ngày chịu đựng việc ấy một cách tuyệt vời, nhưng cái tốc độ giết người đó bắt đầu có tác dụng xấu đối với Kama. Dù kiêu hãnh đến độ không thèm mở miệng phàn nàn, hắn cũng không sao che giấu được cái hậu quả của việc phổi bị nhiễm lạnh. Những tế bào quanh mô phổi tuy rất nhỏ cũng bị tác động bởi cái giá lạnh và bắt đầu chết đi, gây cho hắn những cơn ho khô khốc vật vã. Cứ mỗi khi phải dán quá sức là cơn ho lại kéo đến, làm cho hắn trông giống như một kẻ bị động kinh. Máu dồn lên làm mắt hắn lồi hẳn ra, nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Cứ mỗi lần bị khói bếp lúc chiên thịt mỡ muối bay vào mắt là hắn đau đớn đến hàng nửa giờ, nên hắn luôn luôn thận trọng đứng xuôi theo chiều gió mỗi khi ánh sáng ban ngày nấu ăn. Cứ thế họ chậm chạp vượt qua vùng tuyết mềm lún hết ngày này qua ngày khác tưởng như vô tận. Đây là một công việc cực nhọc và đơn điệu, thiếu hẳn cái thú vui say sưa khi được lao như bay trên mặt băng cứng. Lúc này người này tiến lên phía trước với đôi giày đi tuyết, lúc khác lại đến phiên người kia, cứ thế mà lội đi chậm chạp đều đặn một cách bướng bỉnh. Từng thước tuyết rời cần được dậm xuống, và đôi giày đi tuyết dưới sức nặng của một người, lún sâu xuống mặt tuyết mềm đến 10 inch. Trong điều kiện như thế, việc dậm tuyết bằng giày đòi hỏi một sự hoạt động của cơ bắp khác hơn lúc đi bình thường. Đi theo những đoạn tuyết nén không hoàn chỉnh này là mấy con chó, rồi đến người nắm cần lái, cuối cùng là chiếc xe. Mạnh khỏe đến như thế mà cố gắng hết sức họ cũng chỉ đi được có 3 dặm 1 giờ. Điều này có nghĩa là phải đi nhiều giờ hơn, và ánh sáng ban ngày, để đảm bảo tốc độ cũng như cố nhìn ra chút ít đề phòng trường hợp gặp tai nạn, đã phải bám đường mỗi ngày 12 giờ liền. Vì phải tốn 3 giờ đồng hồ để hạ trại nghỉ đêm, hầm đậu, dọn ăn sáng, nhổ trại và hâm lại đậu ăn trưa, họ chỉ còn có 9 tiếng đồng hồ để ngủ cho lại sức, nên cả người lẫn chó đều không dám phí phạm một giây phút nào của 9 tiếng đồng hồ ấy. Ở Selkirk, trạm mậu dịch nằm gần sông Pelly. Một ánh sáng ban ngày đề nghị Kama nằm lại rồi sẽ nhập lại với anh khi anh từ Dayan qua trở về. Một thổ dân từ hồ Le bắt lạc bước qua nơi đó sẵn lòng thế chỗ cho Kama, nhưng Kama vẫn bướng bỉnh. Hắn mở miệng lào bào tỏ vẻ hơi bực bội, và thế là xong. Tuy vậy, ánh sáng ban ngày vẫn thay chó, để bầy 5 con đã rũ rượi nghỉ lại cho đến lúc về, và lấy theo 6 con chó mới. Đêm hôm đến Selkirk họ đã phải đi đến tận 10 giờ khuya, vậy mà mới 6 giờ sáng hôm sau họ đã lại lao mình vào cái vùng hoang dã trải dài gần 500 dặm từ trạm Selkirk đến đai. Một đợt lạnh thứ nhì lại đổ về, nhưng dù lạnh dù ấm thì công việc đối với họ cũng vẫn như cũ, nghĩa vừa đi vừa mở đường. Ánh sáng ban ngày tăng di bám đường lên đến 13 giờ một ngày. Anh hết sức duy trì số chênh lệch mà anh đã cố nhìn ra, bởi vì anh biết rằng sắp tới còn nhiều đoạn khó đi nữa. Ánh sáng ban ngày đoán là chưa đến giữa mùa đông, và sông 50 dặm cuồn cuộn chảy đã chứng tỏ là anh đoán đúng. Ở nhiều khi dòng sông chảy lan rộng, hai bên bờ có băng đóng hết sức bênh bênh. Góc truyện audio.com. Ở nhiều chỗ khác nước mạnh vào kè đá đốc cho nên băng không hình thành nổi. Hai người hết rẽ ngoặt lại đi vòng, lúc thì băng ngang sông, lúc thì lộn trở lại, có lúc phải mất cả 5-6 lần cố công mới mở được đường để vượt qua một đoạn khó đi. Công việc được tiến hành thật chậm chạp. Cứ mỗi khi qua một cái cầu băng là họ lại phải thử sức chịu đựng của nó. Hoặc ánh sáng ban ngày hoặc Kama tiến lên phía trước chân mang giày đi tuyết, tay cầm một cái đòn đài nằm ngang. Nếu có bị rơi xuống, họ có thể bám vào cái đòn lúc nãy đã bắc ngang qua miệng hố vừa bị nạn như thế. Khi nhiệt độ xuống đến 50 độ dưới không thì một người bị ướt đến ngang hông không thể tiếp tục đi được nữa vì thân thể bị tê cóng. Bởi vậy cứ mỗi lần rơi xuống là mỗi lần cuộc hành trình bị chậm lại. Ngay khi vừa được vớt lên, người bị ướt phải chạy tới chạy lui để giữ cho máu lưu thông, trong khi người kia phải gầy ngay một đống lửa. Được bảo vệ theo lối này, người ấy có thể thay quần áo khô, bộ đồ ướt sẽ được hong khô phòng khi bị nạn lần sau. Tình hình còn tồi tệ hơn nữa vì không thể đi trên sông như vậy khi trời tối đen như mực. Do đó thời gian đi bị giảm xuống còn 6 giờ một ngày vào lúc tranh tối tranh sáng. Mỗi giây phút đều trở nên rất quý, và họ cố không để mất một giây nào. Bởi vậy, ngay trước khi có dấu hiệu ngày đã bắt đầu, họ đã nhổ trại, chất đồ lên xe, thắng chó vào, rồi ngồi co ro bên đống lửa đợi giờ lên đường. Họ cũng không còn dừng lại để ăn trưa nữa. Hiện nay họ đã không theo kịp tốc độ dự kiến, và cứ mỗi mộ ngày trôi qua là họ thêm thâm lạm vào cái mức chênh lệch mà họ đã nhìn được lúc trước. Có những ngày họ chỉ đi được 15 dặm hoặc chỉ 12 dặm. có một đoạn đường quá xấu đến nỗi trong 2 ngày mà họ chỉ đi được có 9 dặm vì 3 lần phải trở lui, bỏ đường sông để vác xe cộ và đồ đạc đi vòng theo đường núi. Cuối cùng họ cũng vượt qua được sông 50 dặm đáng sợ để đến hồ Le Bát. Nhìn ánh sáng ban ngày đã chào mừng việc đi thoát được sông 50 dặm bằng cách bám đường trễ hơn mọi khi. Vào lúc 11 giờ sáng họ bắt đầu đi vào vùng hồ. Lúc 3 giờ chiều, khi đêm Bắc Cực đã buông xuống, họ nhìn thấy bờ bên kia của nó. Ánh sáng ban ngày ngắm những ngôi sao mọc sớm để định phương hướng. Lúc 8 giờ tối, họ đã bỏ vùng hồ phía sau lưng và đi vào vùng cửa sông Leves. 2. Đến đây họ nghỉ chân nửa giờ đồng hồ để hâm lỏng mấy khoanh đậu đã nấu sẵn với thịt để ăn và quăng cho đám chó thêm một khẩu phần cá nữa. Xong xuôi họ ngược dòng sông đi tiếp cho để 1 giờ sáng mới hạ trại ngủ đêm. Ngày hôm sau đó họ đã đi 16 giờ liền, lũ chó mệt đến độ không thể cắn nhau hoặc ngay cả gầm gừ nữa. Còn Kama thì trong mấy dặm đường cuối cùng rõ ràng là phải đi khập khiễng. Vậy mà mới 6 giờ sáng hôm sau, ánh sáng ban ngày lại lên đường. Ánh sáng ban ngày vẫn không giảm tốc độ đi, cứ mỗi ngày 12 giờ họ bám đường, 6 giờ trong khoảng tranh tối tranh sáng, 6 giờ trong màn đêm. Họ để ra 3 giờ để nấu ăn, vá đai cưng, dựng trại và nhổ trại. 9 giờ còn lại cả chó lẫn người lăn ra ngủ say như chết. Cái sức khỏe sắt thép của Kama đã bị bẻ gãy. Cử động của hắn chậm dần, cơ bắp không còn dẻo dai nữa và hắn cứ đi khập khiễng suốt. Vậy mà hắn vẫn dáng sức chịu đựng, không trốn tránh công việc mà cũng không ca thán dù chỉ một lời. Gocchuyenaudio.com. Mặt ánh sáng ban ngày trông hốc hác và mệt mỏi, song nhờ cái cấu tạo thân thể tuyệt hảo của mình, anh vẫn tiếp tục một cách không thương tiếc. Trong đầu óc Kama, chưa lúc nào lại thần thánh như những ngày cuối cùng của cuộc hành trình xuyên về phương Nam này. Rồi đến lúc Kama không còn đủ sức để đi trước mở đường được nữa. Rõ ràng là hắn đã cạn kiệt lắm rồi nên mới chịu để ánh sáng ban ngày dậm tuyết cho chặt để mở đường suốt ngày. Họ băng qua hết hồ này đến hồ khác, qua dãy hồ từ Mars đến Linderman, rồi bắt đầu leo đèo Chicoot. Ánh sáng ban ngày có thể tự cho mình quyền được hạ trại lúc đã lên được gần tới đỉnh đèo và khi ngày đã tắt, nhưng anh vẫn vượt đèo rồi lúc xuống cho đến khu trại cừu, bỏ lại sau lưng trận bão tuyết có thể đã cầm được chân anh trong 24 tiếng đồng hồ. Cái nỗ lực quá mức cuối cùng này đã hoàn toàn đánh quỵ Kama. Vào sáng hôm sau, hắn không còn đi đứng được gì nữa. Lúc 5 giờ, khi được gọi, hắn ngồi dậy một cách vất vả, hộc lên một tiếng rồi ngã ngay xuống đất. Ánh sáng ban ngày phải dỡ trại thay cho cả hai, buộc chó vào xe, và đến lúc khởi hành, cuộn người thổ dân đáng thương trong 3 lớp áo đắp rồi cột hắn lên trên cá đống đồ. Đi đường không gặp trắc trở gì. Lúc này họ đã ở đoạn cuối cùng của cuộc hành trình, và ánh sáng ban ngày thúc cho chó chạy ào ào qua hẻm núi đai. Cứ thế, mặc Kama nằm trên đống đồ luôn miệng ca cầm, mặc cho ánh sáng ban ngày phải bám cần lái và liên tục nhảy vọt lên để tránh bị ngã xuống dưới gầm xe, họ cứ lao đi cho tới lúc đến trạm đai nằm bên bờ biến. Giữ đúng lời hứa, ánh sáng ban ngày không nán lại, chỉ bỏ ra một tiếng đồng hồ để lấy lương thực và nhận thư, đổi chó và thuê một thổ dân mới phụ việc. Kama không hé môi nói một tiếng nào kể từ lúc đến trạm cho tới khi ánh sáng ban ngày đến bên hắn từ biệt để lên đường. Họ bắt tay nhau, ông giết chết thằng mọi đó mất, Kama nói, sẽ giết nó đấy, hiểu không? Hắn sẽ chịu được cho đến sông Peli đấy. Ánh sáng ban ngày nhe răng cười. Kama lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ, lăn mình qua một bên, quay lưng về phía anh để thay lời từ biệt. Cũng ngày hôm đó, ánh sáng ban ngày vượt qua được đèo Chicoot thả dốc xuống được 500 phút trong trời đêm tuyết lất phất bay rồi hạ trại ở hồ miệng núi lửa. Lần này anh phải cắm trại, lạnh, vì đã không mang theo mọc được. Đêm đó họ bị vùi dưới một lớp tuyết dày 3 phút. Đến sáng, lúc trời còn đen như mực, họ phải đào tuyết để chui ra và người thổ dân đã toan bỏ trốn. Hắn cho là đi chung đường với một kẻ điên rồ như thế là quá đủ rồi. Nhưng ánh sáng ban ngày đã và dọa nạt hắn phải ở lại với đoàn rồi tiếp tục đi qua hồ sâu hồ dài xuống đến vùng đất bằng thuộc hồ Linman. Lúc vào cũng như lúc ra họ đều đi với tốc độ giết người, và người thổ dân mới này chịu đựng không bằng Kama. Dù vậy hắn cũng không than một tiếng nào mà cũng không tìm cách trốn nữa. Hắn làm hết sức mình, nhưng vừa làm hắn vừa quyết định sau này sẽ cạch mặt ánh sáng ban ngày ra. Lúc đến sông 50 dặm thì họ gặp nạn, khi đang băng ngang một cây cầu băng, mấy con chó bị sụp hố nước và bị nước cuốn đi mất dưới lớp băng. Sợi đai cột mấy con chó này với con đi đầu bị đứt tung và không còn thấy tăm tích chúng đâu nữa. Vì còn lại có mỗi con chó đầu đàn nên ánh sáng ban ngày phải cột chính anh và người thổ dân vào xe trượt tuyết. Gocchuyenaudio.com. Nhưng con người làm sao có thể thay chó trong công việc đó được? Đã vậy, chỉ có mỗi hai người mà lại phải kéo thay cho những năm con chó. Bởi vậy chỉ mới được có một giờ là ánh sáng ban ngày đã phải quẳng bớt đồ đạc đi. Trước tiên là thức ăn cho chó, những đồ đạc không dùng tới, và cái búa dự trữ. Ngày hôm sau, vì phải làm việc quá căng, con chó bị đứt gân, trở thành tàn phế hoàn toàn. Ánh sáng ban ngày đành phải bắn bỏ nó và bỏ luôn chiếc xe trượt. Anh chất trên lưng mình 160 cân thư từ và thực phẩm, còn người thổ dân phải mang 125 cân. Càng đi càng quẳng bỏ bớt đồ đạc một cách không thương tiếc. Người thổ dân đã phải phát hoảng lên khi thấy anh cố giữ đến từng lá thư một xong lại quẳng bỏ hết đậu đến chén đĩa, xô chậu áo quần dư, và chỉ giữ lại cho mỗi người mộ bộ áo đắp, một cái búa, một cái xô bằng thiếc và một ít bột với thịt muối. Ngay cả khẩu súng và 20 vòng đạn cũng bị bỏ lại. Cứ theo cách này, họ vượt qua được hai trại dặm đường để tới Xeo Cớp. Sáng họ khởi hành rất sớm, tối rất trễ mới dừng chân, bởi vì những thì gì trước kia dành cho việc hạ dỡ trại và chăm sóc chó nay được dồn cả cho việc bám đường. Khi còn vài dặm nữa là đến Xeo Cớp, ánh sáng ban ngày buộc lòng phải bắt người thổ dân đi trước bởi lúc này hắn cứ như người sắp chết, má hóp lại, mặt hốc hác lúc nào cũng chỉ trực quỵ xuống tiếp đi hoặc quẳng bỏ đống thư đang đè nặng trên lưng. Ở Xeo Cớp, sau khi thắng đai cương vào bầy chó trước kia, lúc này đã lại sức và sẵn sàng vào xe trượt tuyết, ánh sáng ban ngày lại lên đường, lấy theo người thổ dân ở hồ Le Bát mà lúc anh ra đi đã tình nguyện theo anh. Họ lại thay phiên nhau cầm cần lái. Cứ theo như kế hoạch thì ánh sáng ban ngày đã bị trễ mất 2 ngày, và suốt quãng đường từ đó đến trại 40 dặm chờ anh vẫn cứ bị trễ như vậy vì trời đổ tuyết và đường chờ đi thời tiết lại ưu đãi anh. Một cơn lạnh lại sắp ập về và anh quyết định bạc với nó, ra đi mà chỉ mang rất ít thực phẩm cho chó và người. Dân ở trại 40 dặm thấy vậy cũng lắc đầu ái ngại. Họ sợ anh sẽ làm gì nếu tuyết cứ rơi. Chắc chắn đợt lạnh sẽ đến thôi. Anh cười và lên đường. Vào mùa đông năm ấy đã có một số xe trượt tuyết đi về từ trại 40 dặm đến thị trấn vùng cực nên mặt đường được nện rất cứng. Hơn nữa đợt lạnh cũng đến và kéo dài, mà cũng chỉ còn 200 dặm nữa là đến thị trấn vùng cực rồi. Thêm vào đó, người thổ dân ở Hồ Le Bát cũng còn trẻ, hiếu thắng và không biết gì về những hạn chế của sức mình. Hắn không những bám sát được ánh sáng ban ngày mà lúc đầu còn mơ tưởng là sẽ tỏ ra xuất sắc hơn cả anh nữa. Trong 100 dặm đầu hắn cứ để ý xem ánh sáng ban ngày có tỏ ra dấu hiệu xuống sức nào chăng, và khi không thấy điều đó thì hắn rất lấy làm lạ. Đến 100 dặm cuối thì hắn tự cảm thấy mình xuống sức dần, nhưng cũng đành cắn răng theo cho kịp ánh sáng ban ngày. Còn ánh sáng ban ngày thì cứ phóng như bay, lúc thì vừa chạy vừa nắm cần lái, lúc thì lại tót lên chiếc xe chưa tuyết đang lao hết cỡ để nghỉ. Vào ngày cuối cùng trời trong và lạnh hơn, đường rất dễ đi nên họ đã vượt được 75 dặm. Đến 10 giờ đến thì họ đã vượt qua chỗ bờ đất và phóng như ban dọc theo con lộ chính của thị trấn vùng cực. Góc truyện audio.com. Người thổ dân trẻ, đang ngồi trên xe vì đến phiên hắn được nghỉ cũng nhảy tót xuống và chạy theo xe một cách vui vẻ và vênh váo, mặc dù lúc này hắn đã hiểu những giới hạn của hắn và đã phải phấn đấu đến gần tuyệt vọng. Chú thích, 1. Pelly con sông dài 880 dặm ở phía tây bắc Canada chon hạt Yukon chảy về phía tây đổ vào sông Yukon. 2. Thượng nguồn sông Yukon, gặp sông Pelly ở phía nam. Cách chương.